Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Tình Nghĩa Với Chim. Cam Ngọc tự là Bích Nhân, người quận Lô Lăng. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn người em trai. Tên là Giác, tự là Song Bích, mới có 5 tuổi, nên anh chị phải nuôi nấng. Cam Ngọc người rất hữu ái, chăm nom em không khác gì con ruột. 5 tháng qua đi, Giác trưởng thành, mặt mày khôi ngô lại thông minh học giỏi. Cho nên Ngọc càng quý và thường nói: thằng em ta thông minh lại khôi ngô như thế này, phải lấy một cô vợ vừa có tài lại có sắc thì mới xứng. Nhưng do quá kén chọn, thành ra dạm hỏi chẳng vừa ý đám nào. Một hôm, Ngọc lên chùa núi Khuông Sơn đọc sách rồi ngủ lại đó. Gần khuya, đi nằm nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng con gái thỏ thẻ. Nhìn ra, thấy 3-4 cô gái ngồi súm bên nhau trên bãi cỏ. Mấy cô tớ gái bày rượu và đổ nhắm. Cả bọn đều xinh đẹp. Một cô nói: Tần nương tử ơi, sao anh hôm nay không đến chơi với chị em ta? Cô gái ngồi hàng cuối trả lời: là do hôm qua nó từ cửa ải Nam Cốc đến đây, bị một tên thô bạo làm đau cánh tay phải, cho nên không thể cùng chị em ta vui chơi đêm nay được. Mỗi người nói một câu tỏ vẻ bực thay cho anh. Rồi một cô gái nói: đêm trước em nằm mơ sợ quá, hôm nay nhớ lại còn toát cả mồ hôi đấy. Cô ngồi hàng cuối xua tay gạt đi: thôi đừng nói ra, đừng nói ra. Đêm này chị em mình tụ họp vui vẻ, nói chuyện ma quái, người ta sợ mất vui đi đấy. Cái con bé này sao mà nhát gan thế, nó cứ làm như là bị beo cọp đến vồ đi ấy. Nếu muốn cho người ta đừng nói thì phải ngâm một bài chúc chén cho chị em đây. Cô nọ liền ngâm nho nhỏ: bông đào đua nở đầy thèm tốt tươi, hôm qua hẹn ước chớ có đơn xài, nhắn nhủ cô em bên xóm đợi nhau chút đình chớ nên dục tôi, mang giày cánh phượng rồi tôi tới nơi. Cô ngâm xong mọi người đều tấm tắc khen hay. Giữa lúc chị em đang vui cười, bỗng một người to lớn hầm hầm đi vào, mắt lồi giận dữ. Các cô cùng hoảng sợ la lên: yêu tinh đến rồi đấy, yêu tinh đến rồi đấy. Rồi mạnh ai người ấy chạy toán loạn như chim lạc đàn. Duy chỉ có cô vừa mới hát không kịp chạy bị yêu tinh bắt được, kêu la thảm thiết, cố sức giằng co để thoát thân. Yêu tinh giận dữ cắt đứt một ngón tay của cô cho vào mồm. Cô ngã xuống đất ngất lịm. Cam Ngọc nhìn thấy động lòng thương xót, không kiềm chế được, lập tức rút gươm mở cửa xông ra, chém yêu tinh. Chúng vào bắp vế đứt lìa, nó đau quá chạy mất. Ngọc đỡ nàng vào nhà, thấy mặt đầy cát bụi, máu thấm ướt áo. Thì ra cô gái bị đứt ngón tay cái. Ngọc liền xé vải buộc lại cho nàng, bấy giờ nàng mới tỉnh, nói rên rỉ: cái ơn người đã cứu mạng, không lấy gì để báo đáp được. Từ khi Ngọc trông thấy nàng, đã ngầm tính tới chuyện làm mối cho em. Bèn ngỏ ý với nàng thì nàng nói: con người có tật như tôi, không thể làm việc nội trợ được nữa. Để tôi làm mối một người cho em ông được không? Người ấy họ gì vậy? Dạ, cô ấy họ Tần ạ. Đoạn Ngọc tự lấy chăn của mình đắp cho nàng. Hôm sau Ngọc về nói chuyện với em và lấy làm hối hận không hỏi nàng nhà cửa ở xóm nào. Một hôm em Ngọc là Giác ngẫu nhiên đi chơi ngoài đồng, gặp một cô xuân xanh đôi tám mặt mày xinh đẹp, nhìn chàng mà mỉm cười chúng chím. Sau liếc quanh bốn phía rồi nói, cậu có phải là cậu hai họ Cam đấy không? Dạ thưa, chính là tôi đấy ạ. Cụ thân sinh ra cậu ngày xưa có đính ước hôn nhân cho cậu với tôi. Sao hôm nay cậu lại muốn trái lời ước cũ, đi dạm hỏi họ Tần ạ? Thưa cô, tôi mồ côi từ hồi còn bé, cho nên những lời hẹn ước thế nào tôi không hề hay biết. Vậy xin cô nói rõ họ tên để tôi về hỏi lại anh tôi. Thôi cậu ạ, không cần tra hỏi tỉ mỉ làm gì. Miễn được cậu đồng ý, tôi sẽ tự đến nhà. Giác từ chối, lấy cớ chưa nói với anh, không dám hứa bừa. Nàng cau mặt nói, cậu này ngây thơ quá, sợ anh đến thế à? Đã vậy thì thôi, tôi nói cho anh biết. Tôi đây là họ Lục, ở thôn Sơn Vọng thuộc về Sơn Đông. Tôi đợi tin cậu nội trong 3 ngày đấy. Nói đoạn nàng tử giã ra đi. Giác về thuật lại chuyện với anh. Người anh nói, đừng có tin cô ta, hội trả mất, anh đã ngoài 20 tuổi. Nếu có chuyện đính hôn hồi đó, lẽ nào anh lại không hề hay biết? Ngọc lại nghĩ, con gái đi một mình ngoài đồng, gặp đàn ông con trai, tự dưng bắt chuyện như thế, là hạng gái không ra gì, cho nên trong lòng khinh bỉ, không thèm để ý. Tuy nhiên cũng hỏi em, coi dung mạo nàng ra sao? Giác thẹn đỏ mặt, không nói được một lời nào. Chị dâu cười nói, ý chừng cô ả đẹp lắm có phải không? Ngọc nói, dạ, cô ấy còn nhỏ ạ. Nó thì biết cái gì mà xấu mới đẹp, dù cho đẹp cũng không bằng cô gái họ Tần đâu. Đợi xem chừng nào không lấy được cô gái họ Tần, sẽ tính đám này cũng chưa muộn. Giác lặng lặng bỏ đi. Cách mấy hôm sau, Ngọc đi đường, thấy một thiếu nữ trước mặt vừa đi vừa khóc, liền cho ngựa dừng lại. Thấy cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, bèn sai tên tùy tùng hỏi nàng vì sao mà khóc. Nàng đáp, tôi trước đây đã đính hôn với cậu hai họ Cam, vì gia đình nghèo khó phải đi xa nên bặt tin tức. Gần đây mới về, lại nghe gia đình nhà Cam thay lòng đổi dạ, quên lời ước cũ. Bây giờ tôi đến hỏi người anh cả là Cam Bích Nhân, xem anh ý tính ra sao. Ngọc sửng sốt, vừa mừng vừa tự giới thiệu. Cam Bích Ngọc chính là tôi đây. Cô ạ, ông cụ nhà tôi trước đây hẹn ước ra sao, thật tình là tôi không biết. Đây cách nhà tôi cũng không xa, mời cô về nhà tôi tính chuyện sau. Nói rồi xuống ngựa nhường cho nàng cưỡi, tự mình đi bộ theo sau đưa nàng về nhà. Nàng tự nói tên là A Anh, không có anh em trên dưới nào cả, duy chỉ có một người chị bên ngoại họ Tần cùng ở chung. Bây giờ Ngọc mới hiểu cô nọ đã nói hôm trước, tức là người này. Ngọc muốn sai người đi báo tin cho nhà cô biết, nhưng cô nhất định không đồng ý. Ngọc mừng thầm, em mình vớ được người vợ đẹp, nhưng sợ nàng lẳng lơ sẽ bị thiên hạ chê cười. Nhưng cưới về được một thời gian, thì thấy cử chỉ của cô gái rất đoan trang, lại mềm mỏng khéo léo. Chăm sóc giúp đỡ chị dâu như là mẹ, chị dâu cũng hết lòng yêu chuộng. Gặp tiết trung thu, vợ chồng đang ngồi ăn uống thân mật, chị dâu sai người đến mời. Thế nào nàng cũng phải đến nhà chị uống rượu, ngắm trăng cho vui. Trong lúc Giác còn đang phân vân, thì nàng bảo người đi mời cứ về trước, nàng sẽ tới sau. Nhưng rồi nàng cứ ngồi ở nhà nói chuyện vui cười với chồng, rất lâu mà không thấy có ý đi, làm Giác phải giục, không sợ chị dâu chờ mãi, không nên. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.